Bích Lạc mở hai mắt đột nhiên nhìn thẳng về phía trước giống như mãnh hổ xuất động, hổ khiếu sơn lâm, khí tức ẩn mà không phát nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích lôi đình. Ha ha, thì ra là hoàng đế a, thái thượng hoàng đâu rồi? Hắc thủ thiên đế, đại tướng quân vương uy mãnh nhất của Hắc Sa thiên kia bỗng nhiên thấy ngồi trên ngai vàng là Bích Lạc không khỏi cười ha ha. Chúng ta hôm nay tiến đến, là nghe nói Thái Hoàng thiên tiên giới đã xảy ra phản loạn, loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết, chúng ta tiến đến là vì hòa bình của tiên giới các ngươi, giết chết loạn thần tặc tử, một lần nữa khôi phục trật tự của tiên giới, hiện tại xem ra, Bích Lạc quận chúa ngươi không ngờ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng hoàng đế, bởi vậy có thể thấy, ngươi là người cướp lấy ngôi vị hoàng đế phải không? Hãm hại tiên hoàng phải không? Thật sự là tội không thể tha thứ, mau mau xuống dưới, thừa nhận mình đã sai lầm, nếu không thì đại quân liên minh của 6 tiên giới chúng ta đã ập hợp bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể giết vài trong tiên giới này, không đến 3 tháng thời gian, toàn bộ Thái Hoàng thiên tiên giới sẽ hoàn toàn thất thủ, các ngươi đều sẽ bị bắt hết. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tượng Cửu Chân tiến lên, vung tay, một tấm thủy kính xuất hiện, mọi người đều thấy bên trong thủy kính có các đội quân rậm rạp đang tập hợp trên một tòa vẫn thạch bên ngoài truyền tống trận. Vừa nhìn qua thì thấy còn đông hơn cả đàn châu chấu, quả nhiên là đã sẵn sàng tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể giết vào. Bích Lạc, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới phải không, ngươi cho rằng tới tấn công huyền không thiên tiên giới của chúng ta, giết một vị hoàng tử tượng pháp thiên của chúng ta thì huyền không thiên tiên giới của chúng ta đại bại hay sao? Lần này, chúng ta muốn diệt sạch toàn bộ Thái Hoàng thiên tiên giới trong tiên giới. Của các ngươi, không sai, lục giới liên minh chúng ta đã vây kín Thái Hoàng thiên tiên giới, các ngươi đã lâm nguy trong sớm tối, có biết hay không? Các văn võ đại thần, hiện tại đầu hàng sớm một chút thì vẫn còn kịp đó. Lại có một vị cường giả vương của bàn hồ thiên, tiểu tử, ngươi chính là, chư vị, phế lập hoàng đế là việc riêng của tiên giới chúng ta, các ngươi hùng hổ tới đây xâm lấn, không ngờ còn dám ngang nhiên can thiệp vào việc nội bộ của là như vậy sao? Sau lưng các ngươi là kẻ nào sai khiến? Kỳ đột nhiên lên tiếng, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc mình vừa mới hủy chúng dương bỏ lão hoàng tiến đến tấn công, dường như đã biết tin tức này từ trước vậy, tin tức đế thái thượng hoàng, đưa Bích Lạc lên ngôi, lập tức đã có lục giới liên minh này là do ai truyền ra ngoài. Vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Đến cả hắn cũng không thể tính ra được, dương hoàng tử tượng pháp thiên của chúng ta phải không? Tượng Cửu Chân đột nhiên bước lên, lần này ngươi không có khả năng chạy thoát được đâu, giết nhóm dịch lãng cân mồ thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ cơ, đang muốn, đại khai sát giới với các đại tiên giới, các ngươi tới vừa đúng lúc ta sẽ tiêu diệt các ngươi, sau đó sẽ một cái liên giết hết tất cả đại quân, thống nhất lục đại tiên giới, tạo thành minh. Am kỳ đánh hồi tượng viễn cổ bằng một đánh hiện búng nguyên hình. Bốn chữ đơn giản phát ra từ trong miệng Dương Kỳ, lập tức chủ chi tứ chi vô cùng giáo lý phúc âm hoàn toàn được phát động, không thấy bất kỳ dấu hiệu khí công nào. Đại tướng quân vương Tượng Cửu Chân lập tức hiện lên vẻ thống khổ, sau đó nhiên rậm mạnh quỳ rạp mặt đất biến thành một con cự tượng, tượng này đều hoa văn, vô cùng thần thánh, các phù lục lưu qua thì cũng có thể đánh vỡ cả một tinh cầu, rơi xuống như mưa. Trên cự đột toàn thân con động là tự một tiếng là sinh quét hô các chân là vương cái vòi ngôi sao giả của huyền không thiên tiên giới, là một con huyết mạch thần tượng, tuy nhiên đối mặt với Dương Kỳ, chỉ mà hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, bị có đã hình. Thì giết cũng không khách cự. Lại đây, Dương Kỳ lập mặt với giác thức nhiên thì tự tìm nhất mà vẫn ta. Cửu tượng câu nói ra nguyên các con hắc đất hắn tiếp làm của đến. Dám viễn ngươi tay, lập tức phát động chủ chi phúc âm. Tục, nằm xuống, Dương Kỳ lại cửu quỳ dạp xuống đất, đối Dương Kỳ thì hắn căn lực nhúc nhích nào, kỳ đó là này tượng tượng chân liền bản không có bất kỳ năng lại búng ngón tay một cái, trên lưng cự tượng bỗng xuất hiện một cái vương tọa thân thể hắn bay đi, ngồi ngay ngắn trên đó, con đã trở thành kỵ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân vương Tượng Cửu Chân của huyền không vật vô thượng đứng số 2, số trong khi đó người không mất một binh một tốt không ngờ tọa ba trong tiên giới, bỗng ta lại dương yên, trên cự tượng thiên tiên giới, một nhân nhân bắt thành tọa kỵ, trong nháy mắt, đại bị địch nào. Yêu thuật, Dương Kỳ cười, đám rác rưởi đường chết, làm tới quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, ngay lên hai chữ thành tọa người biết. Ngươi, Hắc thủ thiên đế hai chân đã không cho ngươi ra, búng loại khủng bố này khiến người ta không thể chấp nhận được. Cái gì, những người này kỳ, lại nhìn tượng đây là người tướng quân vương, còn ít toái đạo hai đến kỵ nói cửu khi dương này, cổ cự tượng này liền chạy về phía Dương Kỳ. Ba tầng địch tay, thái hung nữa nhất Vip Vanden, VN hai chữ, rốt đều lui về chân vô địch toái đạo tầng 9 nói, là đại tướng quân nhân võ an thân vương gần đây tên tuổi vang xa, giết run cự kỳ sao? Cuộc hoa đầu trời vấn đề gì cả? Lần này tân hoàng của chúng ta đăng thủ thiên đế ngửa mặt lên. Không, ta không thể thừa, Hắc ngục tu thần, run còn do hoàng cũng búng hãng đẻ hiện một nhưng như vậy. đây phía sau thì yêu là dùng đã trở thành văn, ha ha, các ngươi không có biết không? Sao có thể lý giải thiên tiên triển nói, mình gối công phát ra quỷ chỉ yêu chỉ cân mồ mộng nhập thần cơ vị ngờ đây tiên tay, ở một tới hát vô lại, thuật gì vậy? Kỳ âm vào Dương Huy nữa, đang run được, Địch Viễn đến xuống, ta ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Dương tọa kỵ dưới thân hắn. Mà còn chưa đã vượt khỏi dám là đối một thần không có giới tìm chết, chỗ thủ thiên thân đây một toái cổ cự tượng cường kịp động thủ, phạm trù đạo đạo tầng 9, nghịch là hát thủ với thuật thể sụp xuống, tiếng rít gào, thanh run rẩy, hắn cảm lẩy bẩy. Cao ngươi sâu trong thiên địa bỗng nhiên vang đế, thủ thần cũng ta quả thực chính là cổ xưa nhất thần bí thoại cảnh giới xuống cho quỳ thiên là một đại giả cảnh giới thì đã bị biến thuật mà mọi quỳ một đế, cúi xuống mặt chi truyền thần. Cách chương.